trình đọc truyện văn học. Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình đọc truyện văn học phát trên sóng phát thanh Đồng Tháp. Chương trình bắt đầu lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Để tiện theo dõi, mời quý vị và các bạn nghe tóm lược nội dung phần trước. Lynette vô tình mở nhầm một mức điện gửi cho ngài Richetti. Dù cho cô đã cố hết sức để xin lỗi, nhưng nhận lại chỉ là thái độ hàn học hết sức vô lý của ông ta. Đây cũng là chi tiết đáng lưu ý. Thám tử Poirot mừng rỡ gặp lại bạn cũ trên tàu, đại tá Race. Đại tá cho biết, theo mật báo, trên tàu này hiện có mặt tên tội phạm nguy hiểm, mức độ ngang bằng 5-7 người cộng lại. Ngài Poirot thì cho biết, ông đang hết sức lo lắng cho chuyến đi trên sông Nil này. Ông tin cô Lynette đang đối diện với nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, ông khó mà ngăn chặn được dù dự đoán trước. Thêm thông tin về tên tội phạm trên tàu làm Poirot bội phần lo lắng. Bây giờ, Thu Dung sẽ trình bày nội dung tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nil của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Trời đã khuya chưa nhỉ? Chắc là khuya lắm rồi. Cô cứ nói và nói, chỉ đến khi có chuyện xảy ra. Ngay lập tức như đáp lại lời cầu nguyện của cô, đã có việc xảy ra. Đúng vào thời khắc đó, mọi chuyện diễn ra thật tự nhiên. Jacqueline quay đầu sang nói với Simon Doi. Vẫn chưa đi Simon, em muốn thêm một ly nữa. Simon ngước mắt lên khỏi tờ tạp chí và khẽ khàng. Những người phục vụ đã đi ngủ rồi. Đã quá nửa khuya rồi đấy. Em nói rồi, em muốn một ly nữa. Simon vẫn nhẹ nhàng. Em đã uống đủ rồi đấy, Jackie. Cô lượn lờ quanh chỗ anh. Chuyện này liên quan gì đến anh? Anh nhún vai. Không có liên quan gì. Cô nhìn anh trong giây lát, rồi nói tiếp. Có chuyện gì vậy? Simon, anh sợ à? Simon không trả lời. Thay vào đó, anh lại đưa tờ tạp chí lên. Cornelia lẩm bẩm. Ôi, trễ đến thế rồi cơ mà. Tôi phải... Cô gái khốn khổ trở nên đúng túng, làm rớt cái đê. Jacqueline ra lệnh. Không được đi ngủ, tôi muốn có một người phụ nữ ở bên cạnh để ủng hộ tôi. Cô lại phá lên cười. Cô có biết Simon ở đằng kia sợ gì không? Anh ta sợ tôi sẽ kể cho cô nghe câu chuyện về cuộc đời tôi. Ồ, thật thế sao? Cornelia đã trở thành nạn nhân của các tình cảm mâu thuẫn. Cùng lúc, cô cảm thấy thật sự bối rối, nhưng cũng có phần hồi hộp. Simon Doi trông sao mà xấu thế? Đúng, đây là một câu chuyện rất buồn. Jacqueline nói, cô xuống giọng chế giễu. Anh ta đối xử với tôi rất tệ, có phải vậy không, Simon? Simon Doi lạnh lùng đáp lại. Đi ngủ đi, Jackie, em say quá rồi đấy. Nếu anh cảm thấy bối rối, Simon yêu quý, tốt hơn hết anh nên rời khỏi đây đi. Simon Doi nhìn cô, bàn tay đang cầm quyển tạp chí rung lên tí chút. Nhưng anh vẫn thẳng thừng nói. Anh vẫn ở đây đấy. Cornelia tiếp tục lắp bắp lần thứ ba. Tôi thực sự phải... trễ quá rồi. Jacqueline đáp sẵn. Cô không được đi. Cô đưa tay ra và giữ chặt cô gái kia trên ghế. Cô phải ở lại và nghe những gì tôi sắp nói đây. Jackie, Simon đánh tiếng nói. Em đang tự làm trò ngốc nghếch đấy. Vì Chúa, hãy đi ngủ đi. Jacqueline thình lình đứng dậy khỏi ghế. Cô tuôn ra một hơi. Anh sợ gây sự chứ gì? Bởi vì anh là người Anh mà. Quá thận trọng. Anh muốn tôi cư xử lịch sự đúng không? Nhưng tôi không quan tâm tới chuyện tôi có cư xử lịch sự hay không. Anh nên rời khỏi đây nhanh thì hơn. Bởi vì tôi sẽ nói rất nhiều đấy. Jim Fanthorpe cẩn thận đóng cuốn sách lại, ngáp rồi liếc đồng hồ và đứng dậy đi ra. Đây là cách xử sự mang đậm phong cách Anh và khó được chấp nhận. Jacqueline lại đông đưa chiếc ghế của mình và trừng trừng nhìn Simon. Anh là đồ ngốc. Cô gằn giọng. Anh tưởng sau khi anh đối xử với tôi như vậy đã có thể bỏ đi được sao? Simon mở miệng nhưng rồi lại ngậm lại. Anh ngồi im như thể đang hy vọng sự thái quá của cô sẽ tự dập tắt một khi anh không nói gì thêm để cô cáo. Giọng Jacqueline càng lúc càng khô khốc và nhừa nhựa. Nó khiến cho Cornelia hứng thú. Cô vốn không quen với việc phô bày cảm xúc thật sự. Jacqueline nói tiếp. Tôi đã nói với anh rồi. Thà tôi giết anh sớm còn hơn thấy anh đi với con khác. Anh không hiểu ý tôi sao? Anh lầm rồi. Tôi đã đợi bao lâu nay? Anh là người đàn ông của đời tôi. Anh có nghe không? Anh thuộc về tôi. Simon vẫn không mở lời. Tay Jacqueline lục lọi gì đấy ở trong túi sách để trên chân. Cô nghiêng người về trước. Tôi đã nói với anh rằng tôi sẽ giết anh và tôi sẽ làm đấy. Đột nhiên cô giơ lên một vật sáng lấp lánh. Tôi sẽ bắn anh như một con chó. Anh chẳng khác nào một con chó bẩn thỉu cả. Cuối cùng Simon cũng có phản ứng. Anh đứng phắt dậy. Nhưng cùng lúc ấy cô gái đã siết cò. Simon ngã gập người xuống, đổ qua chiếc ghế. Cornelia thét giáng lên và chạy dùng ra cửa. Jim Fanthorpe lúc ấy đang ở bên ngoài tựa mình vào thành tàu. Cô thảng thốt gọi anh. Anh Fanthorpe, anh Fanthorpe. Người thanh niên chạy lại. Cô lập cập nắm lấy tay anh. Cô ấy đã bắn anh ta. Ôi, cô ấy đã bắn anh ta. Simon vẫn nằm ngửa dắt qua chiếc ghế. Jacqueline đứng như trời trồng. Cô run rẩy, đôi mắt mở to đầy sợ hãi, nhìn chăm chăm vào vết máu đỏ đang loang lổ nơi quần của Simon. Ngay dưới đầu gối, chỗ anh đang dùng một chiếc khăn tay để che vết thương lại. Jacqueline lắp bắp. Em không có ý như vậy. Ôi trời ơi, em thực sự không có ý đó. Khẩu súng rơi khỏi bàn tay run rẩy của cô gái và vào bon tàu kêu vang. Jacqueline đã văng nó đi và khẩu súng chui tọt xuống dưới gầm của một trong các cái ghế dài ở đấy. Simon lạc giọng thều thào. Fanthorpe, vì Chúa, khi có người tới nói hộ là mọi việc ổn nhé. Một tai nạn hay cái gì đấy, không nên làm rùm beng chuyện này. Fanthorpe nhanh ý hiểu và gật đầu. Anh mau mắn đứng chắn ngay cửa, nơi xuất hiện một gương mặt của người thuộc vùng Nubia đang tỏ ra vô cùng ngạc nhiên. Anh phân bua. Mọi việc ổn, ổn cả, chỉ là đùa giỡn qua lại thôi mà. Gương mặt đen đúa kia trông có vẻ nghi ngờ thắc mắc, rồi cảm thấy yên lòng. Một nụ cười lộ hàm răng trắng bóc. Thằng nhóc gật đầu và bỏ đi. Fanthorpe liền quay lại. Ổn rồi. đừng nghĩ là có người nghe thấy nữa đấy. Anh biết không, nó chỉ như tiếng bật nắp chai thôi. Bây giờ việc tiếp theo... Người thanh niên giật mình, Jacqueline bất ngờ khóc như mất trí. Ôi Chúa ơi, ước gì em chết đi cho rồi. Em sẽ tự tử, em chết thì hơn. Ôi, em đã làm gì vậy? Em đã làm gì thế này? Cornelia bước nhanh đến cô. Nín đi nào, ngoan nào, nín đi. Trán Simon ướt sũng, gương mặt nhăn nhó vì đau, nói gấp gáp. Hãy mang cô ấy đi đi, vì Chúa, xin hãy đưa cô ấy rời khỏi đây. Phantop, anh hãy đưa cô ấy về lại cabin của cô ấy giùm. Cô Robson, xin vui lòng gọi cô y tá đến giúp cho. Anh nhìn hết người này đến người kia một cách gian lơn. Đừng rời cô ấy, cần phải đảm bảo cô ấy an toàn. Có một người y tá trong nơm, sau đó hãy gọi giùm Bessner đến. Vì Chúa, đừng để chuyện này đến tai vợ tôi nhé. Jim Phantop gật đầu hiểu chuyện. Chàng thanh niên trầm tĩnh thật điềm đạm trong tình huống khẩn cấp. Anh và Cornelia đang cố gắng đưa cô gái khóc lóc dùng dằn ra khỏi phòng lớn và trở về cabin. Ở đấy họ gặp thêm rắc rối với cô. Cô gái dùng dậy thoát ra và gào khóc càng thảm thiết. Tôi phải dậy xuống nước chết cho rồi. Tôi dậy xuống nước chết cho rồi. Tôi không đáng sống. Ôi Simon, Simon ơi. Phantop nói với Cornelia. Tốt hơn hết là gọi cô Power. Tôi sẽ trông chừng khi cô đi. Cornelia gật đầu và nhanh chóng đi ra ngoài. Ngay khi cô vừa rời khỏi, Jacqueline ghì lấy Phantop. Chân anh ấy đang chảy máu. Chân anh ấy bị gãy rồi. Anh ấy có thể chảy máu đến chết mất. Tôi phải ra chỗ anh ấy thôi. Ôi Simon, Simon, sao em lại thế chứ? Tiếng cô lớn giận. Phantop liền dỗ về. Im lặng nào, im lặng nào. Anh ấy sẽ ổn thôi. Cô lại dùng dậy. Để tôi đi. Để tôi nhảy khỏi tàu. Để tôi tự tử đi. Phantop nắm lấy vai Jacqueline và đẩy cô lên giường. Cô phải ở đây, đừng làm nhặng xị lên nữa. Thả lỏng người ra, mọi thứ sẽ ổn thôi. Tôi nói với cô rồi mà. Đáp lại, cô gái rối trí đã cố gắng kìm bản thân đôi chút. Nhưng anh chỉ nhẹ nhõm khi thấy rèm cửa được dán lên và cô Power trong trang phục kimono gọn gàng nhưng không được duyên dáng lắm bước vào cùng Cornelia. Cô Power nhanh miệng hỏi. Nào, bây giờ thợ mọi việc là thế nào đây? Cô tiếp nhận mọi thứ mà không có biểu hiện của sự ngạc nhiên hay cảnh giác nào. Phanh hớp rời cô gái mệt đời kia và nhanh chóng đến cabin của bác sĩ Bettner. Anh gõ cửa và đẩy luôn vào. Bác sĩ Bettner! Một tiếng ngáy vang lên và một giọng nói giật mình hỏi. Gì? Có gì thế? Cùng lúc ấy Phantop bật đèn lên. Vị bác sĩ chớp chớp mắt nhìn anh, dáng vẻ không khác nào một con cú lớn. Doyle, anh ấy bị bắn. Cô de Bellefort đã bắn anh ấy. Doyle đang ở trong phòng lớn. Ông có thể tới được không? Người bác sĩ to con phản ứng tức thời. Ông hỏi một vài câu ngắn gọn, rồi xỏ dép đi trong phòng và khoác áo vào. Không quên lấy theo một túi nhỏ đựng những thứ cần thiết và cùng Phantop đi ra sảnh. Simon đang cố gắng mở cửa sổ bên cạnh. Anh dựa đầu vào khung cửa và hít thở. Mặt anh tái mét. Bác sĩ Bettner đến bên cạnh Simon. Hả? Thế nào? Ở đây chúng ta có gì nào? Có một chiếc khăn tay đẫm máu và một vết cháy xém ở trên thảm. Quá trình thăm khám của vị bác sĩ bị ngắt quãng bởi những tiếng cằn nhằn và ca thán bằng tiếng Đức. Đúng, kẻ này xấu rồi đây. Xương bị dở và mất nhiều máu. Này Phantop, anh và tôi phải đưa cậu ấy đến cabin của tôi. À, như thế này, cậu ấy không thể đi được chúng ta phải khiêng cậu ấy thôi. Khi hai người vừa nhấc Simon ấy lên, Cornelia xuất hiện ở ngay cửa. Thấy bóng cô, vị bác sĩ liền nói với sự hồ hởi. À, cô đấy hả? Tốt, đi cùng với chúng tôi. Tôi cần có người giúp đỡ. Cô sẽ khá hơn anh bạn ở đây. Anh ấy có vẻ hơi xanh xao rồi đấy. Phanthop cười mệt mỏi. Tôi gọi cô Power nha. Anh ngỏ ý. Ông nói tiếp. Cô ấy sẽ làm tốt thôi, cô gái trẻ à. Cô sẽ không xỉu hay bị quảng loạn đâu, phải không cô? Cornelia vui vẻ đáp. Tôi có thể làm những gì mà ông chỉ tôi. Bettner gật đầu hài lòng. Vì cái chuyện kéo dài theo dọc con tàu. 10 phút tiếp theo dành cho ca phẫu thuật và Jim Phanthop thấy chẳng hứng thú chút nào. Anh thầm cảm thấy hổ thẹn khi so sánh bản thân mình với sức chịu đựng phi thường của Cornelia. Cuối cùng bác sĩ Bettner tuyên bố. Tôi đã làm hết khả năng của mình rồi đấy. Anh là một người hùng, anh bạn ạ. Vị bác sĩ vỗ vai Simon đồng viên. Sau đó ông xắn tay áo lên và đưa chiếc kim tiêm xuống da. Và bây giờ tôi sẽ cho anh một thứ để anh ngủ. Còn vợ anh, cô ấy thì sao? Simon đáp yếu ớt. Cô ấy không cần biết cho đến sáng mai đâu. Rồi anh tiếp. Tôi... Mọi người đừng trách Jackie. Đều là lỗi tại tôi. Tôi đã đối xử với cô ấy tệ bạc. Tội nghiệp. Cô ấy không biết mình đang làm gì nữa. Bác sĩ Bettner gật đầu thông cảm. Dần dần, tôi hiểu. Simon tiếp tục gian nài. Lỗi của tôi. Rồi mắt anh nhìn về Cornelia. Phải có ai đó ở cùng với cô ấy. Cô ấy có thể tự làm tổn thương mình. Bác sĩ Bettner bắt đầu tiêm cho Simon. Cornelia trả lời đỉnh đạt. Mọi việc sẽ ổn thôi anh Doi. Cô Bauer sẽ ở cùng với cô ấy cả đêm nay. Gương mặt của Simon ánh lên sự biết ơn. Cơ thể anh giãn ra. Mắt anh nhắm lại. Bỗng nhiên anh giật mình, mở mắt. Phanthop. Vâng, anh Doi. Khẩu súng không nên để nằm ở đó. Bọn trẻ sẽ tìm thấy nó vào sáng mai. Phanthop gật đầu. Đúng thế. Tôi sẽ đi lấy nó đây. Anh bước ra khỏi cabin và đi dọc theo thân tàu. Cô Power xuất hiện ngay cửa cabin của Jacqueline. Cô thông báo. Cô ấy giờ ổn rồi. Tôi vừa tiêm một mũi morphine cho cô ấy. Nhưng cô sẽ ở cùng với cô ấy chứ? Ồ, có chứ. Morphine là một số người phấn khích. Tôi sẽ ở đây suốt đêm. Phanthop đi tiếp ra sảnh. Khoảng 3 phút sau, ở cabin, Bettner có tiếng gõ cửa. Bác sĩ Bettner! Vâng. Người đàn ông cao to ngay lập tức xuất hiện. Phanthop ra dấu gọi ông ra ngoài sảnh. Ông này, tôi không sao kiếm ra khẩu súng. Hả? Khẩu súng? Nó rớt ra khỏi tay cô ấy. Rồi cô ấy đá nó vào gầm một cái ghế dài. Bây giờ thì nó không còn ở dưới ghế nữa. Cả hai người cùng nhìn nhau. Nhưng ai có thể lấy nó nhỉ? Phanthop nhún vai. Bettner thốt lên. Thật kỳ lạ. Nhưng tôi không nghĩ chúng ta có thể làm được gì đâu. Cả hai người chia tay trong sự thắc mắc và cảnh giác mơ hồ. Hequin Perrot đang chùi bọt xà phòng khỏi gương mặt vừa mới cạo thì có tiếng gõ cửa. Ngay sau đó đại tá Ray sòng sọc bước vào. Rồi ông đại tá sập lại cánh cửa sau lưng. Ông lên tiếng: "Bản năng của anh thật chính xác, việc đó đã xảy ra." Brod đứng thẳng người lên và hỏi liền: "Chuyện gì?" "Dennis Doyle đã chết, bị bắn thẳng vào đầu tối hôm qua." Brod lặng người. Hai ký ức trỗi dậy sống động ngay trước mắt ông. Một cô gái trong giường ở Aswan nói với một giọng khó nhọc: "Tôi muốn dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò." Và một ký ức gần đây cũng giọng nói ấy vang lên: "Đây là gầy bội thứ dở lỡ, đổ dở khi một người không thể tiếp tục." Và việc thoáng qua ký ức lạ lùng nơi đôi mắt đầy ẩn ý của cô. Vấn đề của ông là đã không có phản ứng gì cho sự ẩn ý đó. Ông đã bị mù, điếc và ngu ngốc với cơn buồn ngủ của mình. Ray tiếp tục: "Tôi đã có lệnh dừng không chính thức được gửi tới tận tay cho tôi. Tàu sẽ khởi hành trong nửa giờ nữa, nhưng nó sẽ quản lại chừng nào tôi cho phép. Dĩ nhiên có một khả năng là tên giết người từ trên bờ lên." Brod lắc đầu. Ray ngầm hiểu ý trong biểu hiện đó. "Tôi đồng ý, có một người có thể làm việc này lắm." "Được thôi anh bạn, tùy vào anh. Đây là công việc của anh mà." Trong chớp mắt, Brod đã thay quần áo xong. Ông nhẹ nhàng chỉnh lại: "Theo sự sắp xếp của anh." Hai người đàn ông bước ra boang tàu. Ray nói: "Bettner sẽ có mặt ở đây ngay thôi. Tôi đã nhờ người phục vụ đến chỗ ông ấy." Ở trên tàu có 4 cabin hạng sang có phòng tắm. Ở phía bàn trái là chỗ của bác sĩ Bettner, còn lại là của Andrew Bennington. Ở bên bàn phải, cabin đầu tiên là của bà Van Chittler, tiếp theo là của Lynette Doyle. Phòng thay quần áo của chồng cô ở ngay kế bên. Người phục vụ đứng bên ngoài cửa cabin của Lynette Doyle, mặt trắng bệch. Anh mở cửa cho họ bước vào. Bác sĩ Bettner lúi cúi xem xét trên giường. Ông đang tìm kiếm và lầm bầm gì đó khi hai người kia đang bước vào. "Bác sĩ, ông có gì để nói về vụ này không?" Ray đặt câu hỏi. Bettner trầm tư xoa nắng cái cằm còn lởm chởm sâu của mình. "À, cô ấy bị bắn, bắn ngay ở cự ly gần. Nhìn đây, ngay mé trên tai là chỗ viên đạn găm vào. Một viên đạn rất nhỏ, cỡ 22. Khẩu súng được để sát đồ. Xem đây, có chỗ bị cháy đen ở đây. Và da bị cháy xém." Một lần nữa trong làn sóng ký ức, Brod nghĩ đến những lời lẽ được nói ở Aswan. Bettner tiếp tục: "Cô ấy đang ngủ, không có sự kháng cự nào. Kẻ sát nhân mò vào trong đêm tối và ra tay khi cô đang nằm đó." Brod la lên: "Á, không thể nào!" Sự phán đoán về tâm lý của ông bị bẻ gãy. Jacqueline de Bellefort mò vào cabin không ánh đèn với khẩu súng trong tay. "Không, giả thuyết ấy không hợp lý chút nào." Bettner nhìn ông chăm chú qua cặp kính dày cộm. "Tôi nói cho anh biết đó là những gì xảy ra đấy." "Dần dần, tôi không có ý đề cập đến điều anh nói. Tôi không nói ngược lại với anh." Bettner lầm bầm hài lòng. Brod đứng dậy và đứng cạnh vị bác sĩ. Lynette đang nằm ở đấy, trông cô thật tự nhiên và yên bình. Nhưng ngay trên thái dương là một lỗ tròn nhỏ với máu khô đóng quanh. Brod lắc đầu, chán nản. Rồi ông dừng lại ở bức tường sơn trắng ngay trước mặt và hít vào một hơi. Màu trắng hoàn hảo của nó bị giấy bẩn bởi một chữ cái rầy, nguệch ngoạc, được viết bằng một thứ chất lỏng có màu đỏ nâu. Brod chú mục vào nét chữ đó, rồi ông nhoài người qua xác cô gái và thận trọng nhấc tay phải của cô lên, một ngón tay dính màu đỏ nâu. Hakin Brod tuồn luôn một tràng: "Không phải là tên từ một cái tên đâu." "Ơ, cái gì đó?" bác sĩ Bettner tìm kiếm. Á, à, đó đó. Ray thốt lên. Ồ, khốn nạn thật. Borot, anh cho đó là gì vậy? Borot hí hoáy ngón chân. Anh hỏi tôi đó là gì à? Được thôi, rất đơn giản, phải không nào? Trong lúc cô đòi dần niệm đi, cô ấy muốn chỉ ra tên giết người, và cô ấy đã chấm ngón tay vào máu để viết chữ cái đầu tiên của tên kẻ giết người ấy. Ồ, thế đấy, đơn giản một cách đáng ngạc nhiên. Ớ, nhưng mà... Bác sĩ Bettner gần như sững người, nhưng hành động quả quyết của Ray khiến ông im lặng. Ông từ tốn hỏi, vậy điều đó làm anh nhận ra à? Borot quay lại gật đầu. Vâng, đúng thế. Như tôi nói đấy, thực sự quá đơn giản đến không ngờ. Mô típ rất quen thuộc, phải không? Điều này thường được mô tả trong những trang sách viết về sự hớ hên của tội ác. Thật vậy đó, trò này bây giờ cũ rồi. Nó cốt để người ta nghi ngờ rằng kẻ giết người của chúng ta tuân theo trường phái cũ đấy. Borot đồng ý. Đúng là trò con nít. Ray thêm vào, nhưng được thực hiện có mục đích. Điều đó dễ hiểu thôi. Borot đồng tình, sắc mặt ông trở nên nghiêm trọng. Ray hỏi, chữ Ray đại diện cho tên gì thế? Borot nhanh chóng trả lời, Ray đại diện cho tên Jacqueline de Bellefort, một cô gái trẻ đã tuyên bố với tôi cách đây khoảng một tuần rằng cô ấy không muốn nói chuyện gì khác ngoài... Viên thám tử ngừng một chút rồi lặp lại nguyên văn. Dí khẩu súng lục bé nhỏ này vào đầu cô ấy và siết cò. Lạy Chúa tôi! Bác sĩ Bettner thét ré lên. Rồi không khí trở nên im lặng. Sau đó Ray hít vào một hơi thật sâu, thắc mắc. Điều có phải điều đó vừa mới xảy ra ở đây không? Bettner gật đầu. Vâng, là thế đấy. Tôi có thể nói đó là một khẩu súng cỡ nhỏ khoảng 22. Viên đạn phải được gọi là gọt giũa lại. Dĩ nhiên chúng ta có thể chắc chắn điều đó. Ray nhanh ý gật đầu và rồi ông hỏi. Cô ấy chết trong khoảng thời gian nào? Bettner lại áp tay vào quai hàm. Các ngón tay được bẻ ngược ra sau kêu tanh tách. Tôi không quan tâm đến việc quá chính xác. Bây giờ là 8 giờ. Tôi sẽ nói là với điều kiện nhiệt độ tối hôm qua, cô ấy đã chết được khoảng 6 tiếng đồng hồ và có thể là không quá 8 tiếng. Điều đó có nghĩa là trong khoảng từ giữa đêm đến 2 giờ sáng. Đúng vậy. Ai nấy đều im lặng, rồi Ray nhìn xung quanh. Thế còn chồng cô ấy thì sao? Tôi cho rằng anh ấy đang ngủ ở cabin bên cạnh. Bác sĩ Bettner cho hay. Ở thời điểm hiện tại anh ấy đang ngủ trong cabin của tôi. Cả hai người còn lại đều tỏ ra ngạc nhiên. Bettner gật đầu vài lần. À, làm gì? Tôi thấy các anh chưa được nghe kể vụ này. Tối hôm qua anh Doyle bị bắn ở trong phòng lớn. Bị bắn ư? Ai bắn? Một cô gái trẻ tên là Jacqueline de Bellefort. Ray lập tức hỏi. Anh ta có bị thương nặng không? Có. Dở xương. Mấy anh hiểu đó. Lúc đó tôi đã làm tất cả những gì cần thiết nhất. Chỗ gãy cần phải được chụp X-quang càng sớm càng tốt. Và việc điều trị thích hợp như thế không thể thực hiện trên con tàu này được. Borot lẩm bẩm. Jacqueline de Bellefort. Mắt ông đã nhìn vào chữ Ray ở trên tường. Ray đột nhiên nói. Nếu ở đây chúng ta không có việc gì nữa, hãy đi xuống dưới đi. Người quản lý đã sắp xếp phòng hút thuốc theo yêu cầu của chúng ta rồi. Chúng ta phải tìm ra được chi tiết những gì đã xảy ra tối hôm qua. Họ rời cabin, Ray đóng cửa lại và mang theo chìa khóa. Ông nói, chúng ta có thể quay lại sau. Việc đầu tiên phải thực hiện là làm rõ các sự kiện đã. Họ đi xuống khoang phía dưới, nơi người quản lý con tàu Canad đang nhấp nhổm đợi ở cửa phòng hút thuốc. Người đàn ông tội nghiệp đang buồn sầu và lo lắng về mọi chuyện. Ông ta sẵn lòng để lại mọi thứ cho đại tá Ray. Tôi cảm thấy mình không thể làm tốt hơn được, chỉ bằng cứ để lại mọi thứ cho ông. Dù sao tôi cũng đã rõ vị trí của ông rồi. Tôi sẽ tuân theo sự sắp xếp của ông trong các vấn đề khác. Nếu ông tiếp nhận, tôi cho rằng mọi việc sẽ ổn thỏa như ông mong đợi. Tốt lắm. Để bắt đầu, tôi mong phòng này phải được giữ sạch sẽ cho tôi và ông Poirot. Tuân lệnh, thưa ông. Bây giờ thì là như vậy. Anh có thể đi làm việc khác của mình. Tôi biết kiếm anh ở đâu rồi. Người quản lý rời khỏi phòng với vẻ nhẹ nhõm. Ray đề nghị. Ngồi xuống đi, Bettner. Hãy kể toàn bộ chuyện xảy ra vào tối qua cho chúng tôi nghe nào. Họ lắng nghe giọng kể ồm ồm của vị bác sĩ trong im lặng. Thế là rõ. Ray thốt lên khi vị bác sĩ kết thúc. Cô gái này đã tự lên kế hoạch cho mình và được sự giúp sức của vài ly rượu. Cuối cùng cô ta đã bắn anh chàng với khẩu súng 20 ly. Rồi sau đó cô ta đi thẳng đến cabin của Lynette Doyle và bắn vào cô ấy. Nhưng bác sĩ Bettner lắc đầu. Không không, tôi không cho rằng sự thể như vậy đâu. Tôi không nghĩ mọi chuyện lại diễn ra như thế. Thứ nhất, cô ấy không thể tự viết lên trên tường. Điều đó thật lố bịch. Không đúng như thực tế, phải không? Ray tuyên bố. Cũng có thể là như thế. Một khi cô ta hoàn toàn mất trí và ghen tuông như cô ta tự nhận, cô ta cũng có thể muốn ghi lại dấu ấn cho tội ác đó. Borot lắc đầu. Không không, tôi không cho rằng cô ấy lại trơ lì đến thế đâu. Thế thì chỉ có một lý do cho chữ say đó. Một người nào đó cố ý để lại đó để chuyển nghi vấn sang cho Jacqueline. Bettner gật đầu. Vâng, và tên tội phạm đã không may mắn. Bởi vì ông biết đấy, cô gái xinh đẹp ấy không thể thực hiện được vụ giết người. Hoàn toàn không thể thực hiện được. Sao lại thế? Bettner giải thích cơn kích động của Jacqueline và tình huống dẫn đến việc cô Parker phụ trách trong chừng cô. Và tôi nghĩ tôi chắc là cô Parker đã ở bên cô ấy suốt đêm. Ray nói. Nếu như thế mọi việc sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Barrett hỏi. Ai là người phát hiện ra vụ việc? Người hầu gái của cô Doyle, cô Lucy Paget. Cô đi gọi cô chủ như thường lệ thì phát hiện cô ấy đã chết. Cô Paget đã bỏ chạy ra ngoài và ngất xỉu trong tay người phục vụ. Anh đó đến chỗ người quản lý, rồi sau đó người quản lý đã đến chỗ tôi. Tôi gọi Bettner, rồi đến chỗ anh. Barrett gật đầu. Ray nói. Doyle phải biết chuyện này. Anh nói anh ấy vẫn còn ngủ hả? Bettner gật đầu. Đúng, anh ấy còn ngủ ở chỗ cabin của tôi. Tối qua tôi đã cho anh ấy một liều thuốc ngủ mạnh. Ray quay sang Poirot. Ông nói, thế thì tôi không nghĩ rằng chúng ta cần giữ vị bác sĩ nữa. Cảm ơn bác sĩ nhé. Bettner đứng dậy. Vâng, tôi đi dùng bữa sáng đây. Sau đó tôi sẽ quay về lại cabin của mình và xem anh Doyle sẵn sàng thức giấc chưa. Cảm ơn. Bettner ra ngoài. Hai người còn lại nhìn nhau. Poirot, bây giờ thì sao? Ray hỏi. Anh là người phụ trách vụ này. Tôi sẽ nghe theo lệnh của anh. Anh cứ nói việc gì cần làm nha. Poirot cung kính trả lời. Tốt thôi. Chúng ta phải giữ nguyên hiện trường. Việc đầu tiên tôi nghĩ chúng ta phải xác minh lại câu chuyện tối hôm qua. Điều đó có nghĩa là chúng ta phải thẩm vấn anh Fanthorpe và cô Robson, những người chứng kiến toàn bộ sự việc. Ray gọi chuông và đưa tin cho người phục vụ. Barrett thở dài và lắc đầu. Chuyện này thật tệ. Ông lẩm bẩm. Chuyện này thật tệ. Ray tò mò hỏi. Anh có ý kiến gì không? Các ý nghĩ của tôi mâu thuẫn nhau. Chúng không được sắp xếp ổn thỏa. Không có trật tự một chút nào. Anh thấy đấy. Sự thật là cô gái này ghét Lynette Doyle và muốn giết cô ấy. Anh nghĩ cô ta có khả năng làm điều đó phải không? Đúng, tôi nghĩ vậy. Poirot có vẻ nghi ngờ. Nhưng không phải theo cách này. Đó là điều làm cho anh lo nghĩ. Không phải là mò vào cabin của cô Doyle trong đêm tối và bắn khi cô ấy đang ngủ. Thủ đoạn tàn nhẫn này làm ông nghĩ đây không phải là sự thật. Đúng, nếu xét về mặt đó. Anh nghĩ rằng cô gái này, Jacqueline de Bellefort đấy, không thể là kẻ giết người lạnh lùng có tính toán sao? Borod chậm rãi nói. Tôi không chắc, anh thấy đấy, cô ấy thông minh. Đúng, nhưng tôi nghi ngờ liệu cô ấy có thể tự thân thực hiện. Ray gật đầu. Vâng, tôi hiểu. Theo như lời kể của Bettner, điều này hoàn toàn không khả thi. Nếu như vậy thì mọi việc sẽ rõ ràng. Chúng ta hãy hy vọng sự thật là như thế. Borod ngừng và rồi tiếp. Tôi sẽ rất vui vì tôi rất thông cảm cho cô gái bé nhỏ ấy. Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tiếp theo truyện trinh thám Án mạng trên sông Nin của tác giả Agatha Christie. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình vào lúc 21 giờ các ngày trong tuần. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Chúc quý vị và các bạn một đêm ngon giấc.